Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, chương 719, cự tuyệt. Cái Tư Lôi Sâm nói không tệ, thật là cả tộc cùng chúc mừng. Không đơn thuần là gia tộc nhân viên cao tầng, bao quát rất nhiều bình thường các tộc nhân cũng tụ tập tại Thiên Tế Sơn Mạch các nơi. Tất cả mọi người cao hứng bừng bừng uống từng ngụm lớn rượu. Lớn tiếng đàm tiếu, trong gia tộc xuất hiện một cái đại viên mãn cường giả. Cũng sẽ làm cho bình thường tộc nhân trong lòng sinh sôi xuất tự hào cảm giác. Năm đó bốn vị lão tổ tông còn tại lúc, gia tộc cỡ nào thịnh vượng. Lão tổ tông chết rồi, gia tộc suy tàn. Thậm chí bị tám gia tộc lớn nhất ngăn ở sơn mạch bên cạnh lớn tiếng nhục mà. Đây là sỉ nhục, cũng làm cho trải qua gia tộc vinh quang thành viên gia tộc môn trong lòng rất mất mát. Lâm Lôi quật khởi, làm cho những này các tộc nhân lần nữa dấy lên kiêu ngạo. Tự hào, rất là điên cuồng một lần ăn mừng. Liền thủ vệ chiến sĩ cũng đều uống rượu chúc mừng. Có đại viên mãn thượng vị thần tại. Thủ vệ các chiến sĩ cũng yên tâm, không ai dám chọc tới bốn thần thú gia tộc. Đêm khuya, tử nguyệt treo ở không trung, Thiên Tế Sơn Mạch, Thanh Long nhất tộc khu vực bên trong trên một ngọn núi cao. Kiến tạo một tòa chiếm diện tích cực lớn phủ đệ, luận quy mô so với tộc trưởng sở tại còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nhìn qua rất mộc mạc, nếu như xem xét tỉ mỉ. Liền tường viện bên trên cũng có được tinh mỹ nhỏ bé điêu khắc. Lấy Lâm Lôi ánh mắt, một chút nhìn ra, cái này tối thiểu nhất là điêu khắc tông sư cấp bậc nhân vật mới có thể làm đến. Mà giờ khắc này, tòa ổ đệ này phía trước chỉ có Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm hai người. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía bên cạnh cái Tư Lôi Sâm. Đáy lòng thầm nghĩ, tộc trưởng này chuẩn bị cho ta đồ vật thật đúng là không ít. Tộc trưởng, ta ở tại nơi này. Lâm Lôi hỏi ngược lại. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta bốn thần thú gia tộc đệ nhất cường giả. Ngoại giới nâng lên bốn thần thú gia tộc. Cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến ngươi. Ngươi chỗ ở cũng hẳn là xứng với ngươi thân phận. Mà lại cái này địa phương đủ lớn. Thân nhân người bằng hữu cũng nhiều, đầy đủ lại, Lâm Lôi nghe không khỏi gật đầu. Tòa này mới xây phủ đệ, so với Ngọc Lan đại lục bên trong, Long Huyết Thành Bảo, cũng là không kém bao nhiêu. Đừng nói hơn trăm người, chính là hơn nghìn người cũng đủ rồi. Vậy ta liền nhận, Lâm Lôi cũng dứt khoát vô cùng. Cái Tư Lôi Sâm cười gật đầu. Sang năm ngươi liền đem của ngươi thân nhân bằng hữu môn đem đến cái này đi. Ốc đốn các cái khác. Ngươi giờ phút này đã ở tại trong đại hạp cốc. Hoắc Cách cũng là đi gặp ba lỗ khác các gia tộc đời trước. Đối Hoắc Cách, ốc đốn bọn hắn mà nói. Nhìn thấy gia tộc tổ tiên là rất trọng yếu một sự kiện. Không vội, Lâm Lôi nói, ta thân nhân bọn hắn. Cũng phải cùng ta Ngọc Lan đại lục nhất mạch đám tiền bối nhiều họp gặp. Cũng đúng, cái Tư Lôi, Sâm cười gật đầu, Lâm Lôi, ngươi xem, nói xong cái Tư Lôi Sâm trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ. Loại ngọc này bình, đường kính rất nhỏ, bình thường là cất giữ một chút luyện chế tốt linh hồn kim châu hoặc là cái khác hạt tròn hình dáng. Tiểu vật thưởng thức, đây là... Lâm Lôi nhướng mày, chủ thần lực lượng, đúng, đại địa chủ thần lực, cái Tư Lôi Sâm cười nói, Lâm Lôi, ta biết người chủ yếu tu luyện là đại địa pháp tắc, sử dụng chủ thần lực lượng, hay là đại địa chủ thần lực tốt nhất, cho nên, chúng ta vì ngươi chuẩn bị những này, ngươi là gia tộc chúng ta người mạnh nhất, đương nhiên phải dùng thích hợp nhất chủ thần lực lượng. Cái này một bình ngọc nhỏ địa chủ thần lực, mặc dù kém xa Lôi Tư Tinh lúc trước cho một bình. Có thể một bình ngọc nhỏ, cũng chừng qua ngàn tích. Tộc trưởng, Lâm Lôi nhưng không có tiếp, mà là lắc đầu nói. Cái này một bình ngọc chủ thần lực lượng thực sự nhiều lắm. Từ khi bốn vị lão tổ tông sau khi chết, chúng ta bốn thần thú gia tộc chủ thần lực lượng liền không có nơi phát ra. Đây là dùng một giọt thiếu một tích, những này, hay là lưu lại, lưu cho gia tộc các trưởng lão khác đi. Lâm Lôi biết thực lực mình, dù cho sử dụng hủy diệt chủ thần lực lượng, dĩ nhiên không sợ đại viên mãn, thậm chí long hóa sau còn có thể hơi chiếm ưu thế. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái Tư Lôi Sâm lại là cười. Lâm Lôi, ngươi quá lo lắng, lúc trước gia tộc bọn ta sử dụng chủ thần lực lượng như vậy tiết kiệm. Một cái là không có nơi phát ra. Nguyên nhân thứ hai nhưng là lúc ấy tám gia tộc lớn nhất áp bách. Chủ thần lực lượng tiêu hao quá nhanh, một lần chiến đấu liền tiêu hao một giọt, bình thường chiến đấu mấy chục lần mới có thể giết chết địch quân một trưởng lão. Tiêu hao quá nhanh, gia tộc cũng không dám dùng linh tinh. Chung quy lúc ấy, chúng ta cũng không biết gia tộc về sau tiền đồ, cho nên muốn tiết kiệm lấy chút. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi ngươi thành đại viên mãn, ai còn dám chọc chúng ta bốn thần thú gia tộc? Cái Tư Lôi Sâm cười rất vui vẻ. Lâm Lôi nghe, cũng có chút bị cái Tư Lôi Sâm thuyết phục. Chính mình tại, xác thực không có người nào không có mắt lại đến gây gia tộc. Gia tộc tiêu hao chủ thần lực lượng cơ hội cũng ít đi. Lâm Lôi, thu cất đi, cái Tư Lôi Sâm thúc giục nói. Lâm Lôi hơi chút chần chờ. Vậy dạng này, Lâm Lôi lật tay một cái, lập tức đại địa thần lực cùng chung quanh đại địa nguyên tố ngưng tụ. Cuối cùng tại Lâm Lôi trong tay ngưng tụ thành một cái màu đen cái bình. Lâm Lôi một tay một chỉ, lập tức một đạo màu đen dòng nước từ Lâm Lôi bàn tay bỗng dưng toát ra. Sau đó hướng chảy màu đen cái bình, cái này màu đen dòng nước chính là hủy diệt chủ thần lực lượng. Lâm Lôi hủy diệt chủ thần lực lượng, cái kia số lượng thực sự nhiều vô cùng, chỉ chốc lát liền đổ đầy một bình nhỏ. Cái này một bình nhỏ, nhiều nhất gặp phải một bình một thành. Ngươi đây là? Cái Tư Lôi Sâm sững sờ. Tộc trưởng, ta cái này một bình hủy diệt chủ thần lực lượng, cùng ngươi cái này một bình đại địa chủ thần lực trao đổi đi. Đích xác, đại địa chủ thần lực ở ta nơi này, thi triển hiệu quả tương đối tốt. Lâm Lôi cười đưa qua cái này màu đen bình nhỏ. Nếu như gia tộc chủ thần lực lượng rất nhiều, Lâm Lôi cũng liền nhận. Có thể gia tộc chủ thần lực lượng không nhiều, chỉ sợ cái này một bình nhỏ là gia tộc đại địa chủ thần lực tồn lượng tốt một phần. Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm liền nói, cái này không tốt, ngươi nhận lấy, nếu không ta cũng không thu. Lâm Lôi lắc đầu nói, cái Tư Lôi Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Gật gật đầu, vậy được rồi, hắn tiếp nhận cái này một bình nhỏ hủy diệt chủ thần lực lượng. Mà Lâm Lôi tắc thì đón lấy một bình nhỏ đại địa chủ thần lực. Đối Lâm Lôi mà nói, hủy diệt chủ thần lực lượng rất nhiều, đạt tới hắn thực lực này, dùng cơ hội rất ít, đổi một chút đại địa chủ thần lực, đối với hắn là rất có ích. Thời gian trôi qua, Lâm Lôi về đến gia tộc đảo mắt liền đi qua mười mấy năm. Lâm Lôi cũng cảm giác được các tộc nhân, bao quát tộc trưởng bọn người đối với hắn thái độ biến hóa. Lâm Lôi cũng ý thức được, tại chính mình trở thành đại viên mãn về sau, mình đã trở thành toàn bộ bốn thần thú gia tộc trên tinh thần lãnh tụ. Thật giống như võ thần tại Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, đại tế ti tại Ngọc Lan Đế Quốc địa vị. Lâm Lôi ở lại tòa phủ đệ này, tựa như gia tộc thánh địa đồng dạng. Trong phủ đệ trống trải trên đồng cỏ, đang có tốt một đám người tụ tập tại cái kia. Mà Lâm Lôi, Lôi Nặc, Gia Lỗ, Kiều Trị bốn người chính là ngồi vây chung một chỗ, uống vào rượu trái cây, thư giãn thích ý tán gẫu. Đương nhiên, nói chuyện phiếm là Lâm Lôi là thủy hệ thần phân thân. Cái khác phân thân bao quát bản tôn đều ở vào trong tu luyện. Chung quy tu luyện tốc độ nhanh nhất chính là Lâm Lôi bản tôn. Lâm Lôi trưởng lão, cửa phủ đệ hộ vệ chạy tới khom người nói. Hả? Lâm Lôi nhìn về phía hắn. Lâm Lôi trưởng lão, tộc trưởng đưa tin tới, nói có Bích Phủ Đại Lục một vị phủ chủ tới, muốn gặp trưởng lão. Hộ vệ này khom người nói. Lâm Lôi cười nhạt gật đầu, cùng lúc thần thức tràn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Thiên Tế Sơn Mạch, tự nhiên cũng bao lấy cái kia cái Tư Lôi Sâm cùng tên kia phủ chủ. Lâm Lôi truyền âm nói, tộc trưởng, ngươi liền cùng vị phủ chủ này nói, ta đang đứng ở trong tu luyện vô pháp gặp khách, trừ phi hắn có cái gì chuyện trọng yếu, nếu không, ngươi đem giúp ta ứng phó một cái đi. Cái Tư Lôi Sâm giật mình, Lâm Lôi thần thức truyền âm, hắn dĩ nhiên là không có phát giác, không khỏi thầm than, không hổ là đại viên mãn, linh hồn chi lực cũng viễn siêu tại ta. Cái Tư Lôi Sâm cũng rõ ràng Lâm Lôi tính tình, loại này thuần túy kết giao tính chất gặp mặt, Lâm Lôi là không thèm để ý. Tốt, ta giúp ngươi ứng phó. Cái Tư Lôi Sâm đáp lại nói, vậy sau này dạng này ngươi, chỉ cần không phải có cái gì chuyện trọng yếu, hết thảy không gặp. Đúng, Lâm Lôi truyền âm nói, trừ phi là của ta người quen, giống Lôi Tư Tinh bọn người, nếu như ta chưa quen thuộc, không quan hệ, không có chuyện trọng yếu, hết thảy không gặp. Lâm Lôi quyết định rất sáng suốt, bởi vì hắn sau khi trở về cuộc sống bên trong, từ vị kia Bích Phù Đại Lục đến chỗ này phủ chủ đến về sau. Sau đó lâu là 10 năm, ngắn thì mấy tháng, liền có người tới, có người là muốn cùng Lâm Lôi kết giao, có hơn là người là muốn mời Lâm Lôi làm việc, có người nhưng là muốn bái Lâm Lôi vì lão sư. Tóm lại, phiền não sự tình rất nhiều, cũng may mắn có bốn thần thú gia tộc bên ngoài ngăn cản. Không có người nào có thể nhìn thấy Lâm Lôi. Thực ra không ít người muốn gặp Lâm Lôi là rất bình thường. Trung quy đại viên mãn thượng vị thần rất ít công khai ở địa phương. Người khác muốn tìm đại viên mãn cũng khó khăn vô cùng. Trong phủ đệ, đại bá, Ina nghi hoặc mà nhìn xem Lâm Lôi. Vừa rồi cái kia phải bái kiến ngươi người. Nghĩ biện pháp truyền tới trong thư này. Thế nhưng là có minh xác sự tình giảng thuật, hắn thật có đại thù đâu, mà lại hắn cũng thật rất đáng thương. Đại bá, ngươi liền không phát sinh thiện tâm, giúp hắn một chút. Lâm Lôi không khỏi cười liếc qua Ina, Nana, bối bối chừng một cái nữ nhi của mình. Cái này địa ngục bên trong có thù oán không biết có bao nhiêu. Ngươi để ngươi đại bá cứu một cái. Có thể cái khác ngàn ngàn vạn vạn có thù oán đâu. Cái này địa ngục bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị giết chết. Ngươi nói những này bị giết chết người, đáng chết, bọn hắn cũng oan. Khó nói ngươi để ngươi đại bá, cùng toàn địa ngục là địch. Vì những cái kia chết đi người báo thù. Ina khẽ giật mình. Ina, quy địch bọn hắn, là sinh hoạt tại Lâm Lôi. Bối bối che chở cho, nhận cực khổ quá ít, không giống Lâm Lôi bọn hắn lúc trước, là từ bên bờ sinh tử đi tới, sẽ không đem thế giới nhìn xuống đất cỡ nào đơn giản. Không thân chẳng quen, ta đều phải giúp, vậy ta phải phân thân vạn ức. Lâm Lôi ha ha cười nói, Ina Kiều hừ một tiếng, cái mũi nhíu lại, đừng nói giúp người khác, liền chính ta sự tình. Còn có rất nhiều đều không làm tốt. Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Hả? Ina nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười cười, không có lại nói tỉ mỉ. Những ngày này mặc dù qua bình tĩnh, khoái hoạt, có thể Lâm Lôi hay là chú ý tới phụ thân, hoặc cách, ngẫu nhiên một thân một mình ngẩn người. Lâm Lôi minh bạch, phụ thân là nghĩ đến mẫu thân. Lâm Lôi đáy lòng vẫn nghĩ. Lúc nào nên đi quang minh thần giới một chuyến, đi quang minh chúa tể khôi phục mẫu thân tự do. Thời gian trôi qua, đảo mắt Lâm Lôi về gia tộc đã trăm năm. Lâm Lôi trong phủ đệ, có không ít người cùng một chỗ. Lão Tam hắn trước mấy ngày đột nhiên bế quan, tất cả phân thân đều tu luyện. Nói là đến mấu chốt thời khắc, có thể đốn ngộ sau đột phá, hẳn là rất nhanh mới đúng. Tại sao vẫn chưa ra đâu? Lôi Nặc không khỏi liếc qua nơi xa hành lang nơi. Kiều Trị lại là cười nhạt nói. Gấp làm gì, ngươi thế nhưng là có vĩnh hằng sinh mệnh. Lôi Nặc nghe cũng không khỏi cười. Sinh mệnh dài dằng dặc, 10 năm 100 năm đối thần mà nói, cũng không thể coi là cái gì. Ân, Lão Tam tới, Gia Lỗ nói ra, Lôi Nặc bọn người lập tức quay đầu nhìn lại. Thậm chí nơi xa trên đồng cỏ một chút Đàm Tiếu người đều chú ý tới nơi xa hành lang góc rẽ đi tới. Một người, mái tóc dài màu nâu rối tung ra, chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình tương đối tốt, tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng là đem hai loại huyền áo dung hợp, khác biệt pháp tắc huyền áo dung hợp, rất khó, linh hồn biến dị về sau, linh hồn cường đại đến loại kia trình độ, thế mà cũng tiêu phí nhiều năm như vậy mới chính thức đột phá. Hiện tại mới là bắt đầu, phía sau phải dung hợp ba loại, tiêu phí thời gian là cực nhanh gia tăng. Ta mục tiêu thế nhưng là dung hợp bốn loại. Lâm Lôi cũng rất chờ mong. Nếu như chính mình có thể dung hợp khác biệt bốn loại pháp tắc huyền áo, thực lực kia đạt tới trình độ nào? Chỉ sợ đánh giết đại viên mãn cũng có nắm chắc đi. Lão đại, bối bối chạy tới. Phụ thân ta đâu? Lâm Lôi dò hỏi. Đại thúc hắn trong phòng đi. Ta hôm nay không thấy được hắn. Bối bối nói ra. Ân, ta đi tìm ta phụ thân. Lâm Lôi hướng những người khác ánh mắt ra hiệu dưới, liền hướng phụ thân chỗ ở đi đến. Khi tu luyện hoàn tất, Lâm Lôi cái thứ nhất nghĩ đến chính là nên đi Quang Minh thần giới, mặc kệ được hay không được, cũng nên đi tìm Quang Minh chúa tể hỏi dò thử nhìn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.